Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 266, dù gì cũng phải có một lý do rõ ràng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ba người đã đồng lòng hiệp lực, bắt đầu tìm Thời Vũ Kha. Đầu tiên là đến nhà họ Thời nhưng không tìm thấy. Ngược lại còn làm Giang Nhã Đan và Thời Vũ Thành hoảng sợ. Nhà họ Thịnh đột nhiên tới tìm người. Dù gì cũng phải có một lý do rõ ràng chứ. Bách Tuyết vốn muốn tố cáo. Vì thế đã nói Thời Vũ Kha vu oan chồng bà ta quấy rối cô ta. Nhưng chuyện này vào tai bố mẹ người ta thì vấn đề đã thay đổi. Giang Nhã Đan lập tức xông vào đánh nhau với Bách Tuyết. Nhất định phải bắt bà ta nói cho rõ ràng. Con gái nhà bọn họ bị bôi nhọ như vậy mà bọn họ không biết. Bây giờ bà ta còn dám đi lên đặt điều. Đúng là lương tâm bị chó tha. Thời Vũ Thành là đàn ông. Đàn ông không thể đánh phụ nữ. Vì thế ông ấy đi đến nhà Liều. Mạng với hai bố con Thịnh Hải. Con gái cả không làm ông ấy bớt lo được. Nhưng dù sao cũng là con gái ruột của ông ấy. Con gái bị ức hiếp làm ông ấy đau lòng không thôi. Trước kia khi con gái thứ hai bỏ đi, ông ấy cũng đã đến nhà Thịnh Hàn Ngọc quậy phá. Cho dù có quấy phá thế nào thì cũng chẳng sao. Nhưng lần này không thể dùng cách đó được. Thịnh Dự Khải không phải Thịnh Hàn Ngọc. Trong lòng anh ta chỉ có bản thân mình. Không biết áy náy. Trong nhà họ Thịnh nuôi nhiều vệ sĩ như vậy cũng không phải để họ ăn không ngồi rồi. Thời Vũ Thành vừa mới bắt đầu quấy phá là đã bị vệ sĩ đánh một trận. Vì thế nổi giận đến mức ngã xuống đất miệng sùi bọt mép. Thịnh Dự Khải không muốn để ông ấy chết ở trong nhà mình. Nên bảo người đưa ông ấy đến bệnh viện. Cuối cùng chuyện này cũng truyền vào trong tai Thời Du Huyên. Thiên Mã bắt đầu nhìn chằm chằm vào nhà họ Thịnh khắp nơi. Mới đầu thì còn âm thầm. Cuối cùng là trắng trợn. Dưới sự hợp tác chèn ép của Đình Thịnh và Thiên Mã. Nhà họ Thịnh liên tục mất đi mấy mối làm ăn. Tổn thất nặng nề. Nhiều chuyện như vậy. Bây giờ cộng thêm Thời Vũ Kha mất tích bị Thời Du Huyên giận chó đánh mèo. Cứ còn tiếp tục như vậy thì cơ nghiệp trăm năm sẽ bị hủy trong tay Thịnh Dự Khải. Cách chương.